lẳng lơ cho anh xem. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa môi màu hồng nhạt ban đầu dần trở nên sậm màu và mở to hơn để ngậm lấy thân gậy massage. Nó hệt như cái miệng nhỏ vừa dâm đãng vừa tham lam háo á. Cô dùng một tay di chuyển gậy massage, một tay khác xoa bóp nhũ thịt trắng nõn đẫy đà cách lớp áo mỏng. Bộ ngực của Du Duyệt Duyệt không quá mức khủng, mà là kiểu đầy đặn, nhưng do khung xương của cô nhỏ nên nhìn nó mới lớn như vậy. Sờ soạng cơ thể cách một lớp quần áo quả thật là gãi không đúng chỗ ngứa, khiến cho Du Duyệt Duyệt khó chịu hừ nhẹ một tiếng rồi đưa tay cởi áo, lộ ra bộ nội y màu trắng tinh cùng nhũ thịt phấn nộn bên trong. Cảnh tượng này khiến người xem hận không thể chui vào màn hình lột cái áo ngực vướng bận kia đi, trực tiếp chạm vào nơi mềm mại đẫy đà. Phòng phát sóng lại bắt đầu nổi lên một đợt phát thưởng mới. Dưới sự thôi thúc của dục vọng, bọn họ cũng không dành quan tâm xem Du Duyệt Duyệt có để ý đến phần thưởng hay không, chỉ muốn làm gì đó để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Lúc này tay của Du Duyệt Duyệt đã sờ tới mép áo ngực, dây cài phía sau không hề dễ cởi khiến cho cô càng lúc càng sốt ruột, chỉ có thể dùng tay đẩy ngực ra bên ngoài rồi xoa nắn. Nhũ thịt trắng nõn no đủ bật ra, đầu V, mẫn cảm màu hồng nhạt dựng đứng trong không khí. Cô xoa bóp chúng một cách nhiệt tình, đau đớn nhỏ kích thích ham muốn trong người càng lúc càng mãnh liệt. Công suất của gậy massage được tăng thêm một bậc. Hoa huy tê nhỏ hẹp ban đầu cũng bị căng lớn ra. Sự kết hợp giữa màu đen và màu hồng nhạt đánh sâu vào thị giác của người xem. Gậy massage chạy bằng điện liên tục cắm rút khiến cho DM thủy chảy ra gần như phun hết lên màn hình. Cô hoàn toàn đắm chìm vào khoái cảm do quá trình thủ dâm mang lại. Gậy massage thô cứng đâm rút trong hoa huy tê không hề có quy luật, rất nhiều lần hung hăng chạm tới điểm mẫn cảm. Hai chân thon dài của Du Duyệt Duyệt bắt đầu run lên, tiểu huyệt cũng dần co rút lại. Khoái cảm sung sướng truyền đi khắp cơ thể, nhưng một tay cô vẫn dùng sức xoa bóp nhũ thịt phấn nộn đang tràn ra khỏi khe hở ngón tay. A, chỉ trong nháy mắt cô liền có cảm giác như mình bị ném lên một đỉnh núi, cái miệng nhỏ mở to thở dốc thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Gậy massage chạy bằng điện vẫn đang còn hoạt động, không ngừng rung chuyển giữa hoa huy. Tê đỏ bừng, đại não của cô trống rỗng, thân thể như được ngâm trong dòng suối ấm áp. Khi dư vị cao trào như cơn thủy triều rút đi, Du Duyệt Duyệt vẫn còn muốn giữ lại chút khoái cảm, cô cầm lấy phần đuôi của gậy massage đâm thọc vào giữa tiểu huyệt lầy lội. Đóa hoa đỏ bừng xinh đẹp dưới hạ thân phảng phất như bị mưa to tàn phá, nhưng lại có khả năng khơi dậy dục vọng tàn bạo nhất trong lòng người ta. Như vào chỗ không người tặng cho hôm nay bạn có muốn vui vẻ không? Một ngôi sao sắc tình, thổ hào. Thổ hào, một ngôi sao sắc tình có giá hơn 50 vạn nha. Nhưng mà vậy cũng đáng thôi, vì tiểu nộn bức của vui vẻ thật sự rất tuyệt, khó mà tìm thấy cái thứ hai. Thổ hào, là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có. Ở một nơi nào đó, người hâm mộ cuồng nhiệt giàu có của Du Duyệt Duyệt. Như vào chỗ không người nhìn vào màn hình di động một cách mỹ mãn, chờ đến khi cô ngừng phát sóng, hắn lập tức thêm đoạn video vừa quay vào thư mục ẩn rồi còn tặng thêm 10 bộ váy ngủ tình thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vào chỗ không người tên thật là Quý Cảnh, thường xuyên bị bạn bè gọi là gà tinh, nhưng hắn nhất quyết không nhận, thậm chí còn tự đặt cho mình một cái tên nghe giống người nổi tiếng trên mạng. Quý Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới anh họ Quý Lâm của mình, người anh họ kia không những là một nhân tài xuất chúng mà còn không gần nữ sắc nhiều năm như vậy mà chỉ yêu đương một lần năm cao trung, nghe nói còn bị đối phương đá. Thành thật mà nói thì Quý Cảnh thật sự rất tò mò người đã từng đá anh họ của hắn là ai, nhưng hắn đã định sẵn là sẽ không hỏi được bất cứ điều gì từ miệng của anh họ mình. Tuy nhiên đã là đàn ông thì ai cũng có ham muốn hết, trừ khi người đó không được. Quý Cảnh đảo mắt, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cách chương.